Falling in Love, chương 10, chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháp 10. 20 bộ sau vẫn trên chiếc McLaren quen thuộc, nhưng địa điểm hôm nay hắn đến lại là một nơi khác. Một căn biệt thự thiết kế theo kiến trúc phương Tây hoàn toàn trái ngược versus nét cổ kính tại nơi hôm qua hắn về. Rộng lớn và vô cùng hiện đại. Xe của hắn vừa dừng thì chiếc cổng cũng tự động mở ra. Được đặt tên là Blue Roses bởi ở đây trồng rất nhiều hoa hồng xanh. Xung quanh biệt thự chỗ nào cũng có. Hắn bước vào nhà nhưng cảm giác lúc này không phải sự ấm áp, hạnh phúc mà là lạnh lẽo cô đơn. Việc đầu tiên hắn làm là đi xuống căn phòng dưới tầng ngầm. Hệ thống bảo mật ở đây đờ cây lắp đặt vô cùng tỉ mỉ và nghiêm ngặt. Để vào đờ cây bên trong, hắn đi qua một cánh cửa yêu cầu xác nhận dấu vân tay. Ngoài chị gái và hắn thì không ai đờ cây quyền bước vào căn phòng này và hắn cũng chưa từng dẫn ai vào đây kể cả Nhật Minh. Thiên Vũ, trước mắt hắn lúc này là không gian ngập tràn màu xanh và mùi hương đặc trưng của loại hoa này tỏa ra khắp nơi. Nổi bật trên nền xanh ấy là một bức ảnh cỡ lớn của một người phụ nữ rất xinh đẹp. Trông chẳng khác nào một vị thần. Đó chính là mẹ hắn. Hắn rất yêu mẹ, bởi vậy từ sau cái chết của bà tính cách của hắn cũng hoàn toàn thay đổi. Lạnh lùng, thậm chí coi thường cuộc sống của chính MK và không quan tâm đến người khác. Hắn trở nên bất cần hơn bao giờ hết. Lúc còn sống mẹ hắn rất thích hoa hồng xanh và đây cũng là lý do căn biệt thự này đờ cây xây dựng. Mỗi khi buồn hay nhớ mẹ hắn thường tới đây và xuống căn phòng này. Chỉ có ở nơi đây hắn mới cảm nhận đờ cây nhìn bóng của mẹ và trở lại là chính MK. Đứng tựa lưng vào tường, hắn ngắm nhìn bức ảnh say sưa. Trong vô thức mùi hương hoa hồng xanh khiến hắn nhớ về nó. Gương mặt thiên thần của nó lúc ngủ đẹp giống mẹ một cách kỳ lạ nhưng tích cách thì trái lại. Tim hắn loạn nhịp, mặt nóng bừng, hắn lắc đầu thật mạnh. Gì chứ? Sao hình ảnh cô ta lại xuất hiện trong đầu MK? Xua đi cái ý nghĩ chớp nhoáng trong đầu, hắn bỏ lên nhà. Cởi bỏ chiếc áo vest lao ào phóng tắm xả nước tưới MK trong đó một lúc lâu mới chịu ra. Thả người xuống chiếc giường toàn màu đen trắng kết hợp theo kiểu sọc caro. Hắn đắp chăn kín đầu nướng đến sáng. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. 6 giờ 35 sáng hôm sau, chiếc xe Novo đen dừng lại tại cổng trường Star Wars. Bước ra từ sau cánh cửa, một chàng bạch mã hoàng tử khoác trên MK bộ vest đen ôm sát người mang phong thái của vị chủ tịch tương lai. Tiến đến mở cửa xe cho nó, cúi đầu vào trong xe Khánh Long đánh thức nó dậy. Dậy thôi em gái, đến trường rồi. Nó ti nhơ giấc, mặt nhăn nhó, đưa tay lên dụi mắt. Khánh Long nhìn nó cười hiền dướn người với lấy chiếc cặp sách. Cùng lúc đó ba chiếc siêu xe cũng lao đến. Hắn ngồi trong chiếc McLaren màu đen ở vị trí đầu tiên. Ở một góc độ khác, tất cả những gì hắn nhìn thấy là đoạn phim tình cảm giữa nó và một tên con trai. Không hiểu sao hắn lại thấy bực MK đến thế. Dùng chân đạp ga thật mạnh, hắn phi xe nhanh như tay đua F1. Chiếc xe lướt qua chiếc Novo đang dừng trước cổng trường versus tốc độ kinh hoàng. Khoảng cách gần đến mức chỉ cần Khánh Long lùi lại 5 cm là sẽ xảy ra án mạng. Star Wars mà cũng có loại ân này sao? Khánh Long nhìn theo chiếc xe vẫn đang lao ầm ầm. Anh NSC thế. Nó bây giờ mới chịu mở mắt bước xuống xe. À cô, em còn mệt nữa cô. Vừa NSKL vừa quay đầu lại chỗ nó đưa tay lên trán cô em gái. Anh cứ eo em như em anh yếu lắm ý, nó chu mỏ lên. À rồi, biết em khỏe, SJ, thôi vào lớp đi anh cũng đến công ty đây. Khánh Long xoa đầu nó nở nụ cười mỹ nam. Nó cũng quay người đi vào trường còn Khánh Long thì nhanh chóng lên xe phóng đi. Mấy ngày nay nó chẳng lúc nào đờ cây yên vì luôn là đối tượng xăm soi của bọn con gái. Hôm nay cũng cô ngoại lệ. Để lên đờ cây lớp người nó gần như cháy khét lẹt vì bị nhiễm lửa từ hàng ngàn ánh mắt. Tất cả cũng chỉ vì hôm qua nó đờ cây hắn bảo vệ và bế đến phòng y tế. Vào lớp tiến đến bàn học. Nó thả cái cặp xuống. Phịch, Mỹ Anh đang ngồi đọc sách giật MK ngước lên nhìn nó. Đến rồi à, tao tưởng mày ốm nên nghỉ luôn chứ. Mày lại mong tao nghỉ quá. Nó, sao mày cứ thích hiểu sai ý tao thế? Mỹ Anh phản bác, cô phải thế à, nó NS như muốn trêu chọc nhỏ bạn. Đúng đấy, thì sao? Cô có mày thì thế giới này mới hòa bình đờ cây. Tao cũng đỡ phải tốn hơi cãi nhau. Mỹ Anh, he he, tao chỉ đùa thế thôi. Mày có cần phải kích động thế cô? Mặt nó tí tớn, miệng liến thoáng cô giống người bị ốm chút nào. Nó đang vênh mỏ lên trí chóe thì nhận thấy màn hình trên mặt bàn đã trở về trạng thái ban đầu. Cô đỏ lòm lên nữa. Reng, reng, reng. Đột nhiên chuông báo và màn hình thiên vũ sáng lên thông báo tập trung. Lại chuyện gì nữa thế? Nó chán nản, thì cái vụ bầu lại hội trưởng chứ gì nữa? Mỹ Anh nhìn nó, sao tao cô biết gì nhỉ? Nó tỏ vẻ suy nghĩ. Mày thì biết gì, chỉ lo bắt nạt bạn bè thôi. Hôm qua có thông báo rồi. Nhà trường đưa ra danh sách ứng cử viên. Mỗi học sinh đờ cây bình chọn cho một người. Sáng nay sẽ tổng kết chọn ra hội trưởng và hội phó. Mỹ Anh vừa NS vừa lôi nó đi. Tại hội trường, tất cả học sinh đã ổn định vị trí. Hiệu trưởng và các thầy cô khác bước ra. Lúc đó hắn cùng Nhật Minh và Thiên Vũ cũng đi xuống hội trường. Bước theo lối chính giữa, tiến đến ba chiếc ghế đặt bên trái sân khấu. Người hắn tỏa ra một mùi hương đặc biệt quyến rũ làm hàng trăm nữ sinh ngây ngất. Sự xuất hiện của hắn khiến máu nó sôi lên. Tại hắn mà nó mới bị nhuộm đen. Suốt mấy ngày na, hắn ngồi xuống ghế một cách ngạo nghễ, theo phong cách vương giả sang trọng. Hai tên bạn của hắn cũng an tọa hai bên. Thầy hiệu trưởng tiến đến chiếc micro tuyên bố. Hôm nay trường chúng ta sẽ nghỉ hai tiết đầu để bầu ra đội ngũ quản lý học sinh mới. Sau đó sẽ trở về lớp học bình thường. Ông tiếp tục, có tất cả 10 ứng cử viên được xét dựa trên thành tích học tập. 1. Nguyễn Nam Phong, 12A1. 2. Trần Phương Mai, 11A1. 3. Lê Thu Trang, 12A3. 4. Trương Mỹ Anh, 11A1. 5. Hàn Thiên Vũ. 6. Phan Nhật Minh. 7. Nguyễn Khánh Đăng, 10A1. 8. Trần Thảo Nhi, 10A2. 9. Lý Hoàng Khánh. 10. Hoàng Ngọc Linh, 11A1. Thầy hiệu trưởng đọc tên từng người. Đến tên người nào thì chiếc màn hình lớn đều hiển thị ảnh. Đi qua ba cái tên của B. Boy thì bọn con gái lại gieo hò ầm ĩ, còn nó thì thu hút lượng fan nam đông đảo. Trật tự. Ông chính thể hiện quyền U. Sau đây xin mời cô Ngân chủ nhiệm lớp 11A1 lên tiếp tục công việc. Từ hàng ghế giáo viên, một người phụ nữ khá trẻ, gương mặt hiền lành, xinh đẹp, tóc đen óng buông dài đến ngang lưng, mặc quần áo bước lên, giọng NS nhẹ nhàng. Truyền cảm, danh sách này đã đờ cây đưa ra từ sáng hôm qua để các em bình chọn. Bây giờ sẽ tìm ra hai người có số phiếu cao nhất tiếp tục chọn ra hội trưởng, hội phó. Lần lượt những học sinh có số phiếu thấp hơn sẽ bị gạch chéo trên màn hình. Ngay sau lời cô giáo NS, chiếc màn hình thiên vũ bắt đầu hoạt động. Ba cái tên bị gạch đi đầu tiên là Trần Thảo Nhi, Lê Thu Trang, Nguyễn Khánh Đăng. Tiếp theo, Cách Trương.